Sông Đông êm đềm, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh em tù binh bị giải đến thôn Tataski lúc khoảng 5 giờ chiều, trời đã sắp hoàng hôn, một trong những buổi hoàng hôn mùa xuân loáng cái là tắt nghe mặt trời đã sắp lặn, cái đĩa cháy rực của nó đã chạm tới viền đám mây xanh xanh xám xám lờm sờm trải dài đằng tây. Ngoài phố, đại đội bộ binh của thôn Tataski đang kẻ đứng người ngồi tránh nắng dưới bóng ngôi nhà chứa thóc công cộng rất to. Đại đội này bị điều sang bờ bên phải sông Đông để chi viện cho các đại đội của trấn Elanskaya dạo này đang chống lại rất khó khăn sức tấn công của kỵ binh Hồng quân. Trên đường ra mặt trận, bọn lính thôn Tataski đã kéo cả đại đội tạt vào thôn để thăm gia đình và kiếm thêm ít đồ ăn thức dùng. Hôm ấy đáng là chúng phải lên đường rồi, nhưng lại nghe tin có một đoàn tù binh Hồng quân đang bị giải đi Volzhenskaya, trong số đó có cả Miska Kosevoy và Kotliarov mà tù binh cũng sắp qua thôn Tataski, vì thế chúng quyết định nán lại xem sao. Những tên đặc biệt đòi gặp mặt Miska và Kotliarov là những tên cô Giác có họ hàng với những gã đã bị giết cùng với Petro Milachov trong trận đấu. Bọn lính thôn Tataski dựa những khẩu súng trường vào tường kho thóc, đứa đứng đứa ngồi thẫn thờ nói chuyện với nhau, hút thuốc cắn hạt hướng dương. Bọn bô lão, đàn bà trẻ con đứng vây chung quanh. Toàn thôn đều kéo nhau ra phố, vài đứa trẻ bò lên những mái nhà luôn luôn theo dõi xem đã giải tù đến chưa. Cuối cùng có một giọng con nít léo nhéo, nhìn thấy rồi, chúng nó đang bị giải tới rồi. Bọn lính vội vàng đứng dậy, dân chúng trong thôn nhốn nháo, những lời trao đổi sôi nổi dội lên trầm trầm, mỗi lúc một to tiếng chân những đứa trẻ chạy ra đón đoàn tù binh nghe rầm rập. Mụ vợ góa của gã Alexei Samin vẫn còn chưa nguôi sau nỗi đau khổ mà mụ vừa phải chịu, và dưới ấn tượng mới mẻ của chuyện đó, mụ cứ gào lên như hóa ngộ. Cái lũ quân thù quân hằn đã bị giải tới rồi, một lão già nói bằng một giọng rất trầm, nện như từ cái bọn quỷ dữ này đi, còn nhìn gì nữa, bà con cô. Giác, lôi chúng nó ra tòa mà xử, chúng nó đã hành tội bà con ta, chấm, treo cổ thằng Kosevoy và thằng bạn của nó lên, à Daria nhà Milachov đứng bên cạnh mụ vợ của gã Aniki. À là người đầu tiên nhận ra Kotliarov trong đám tù binh bị đánh đập tàn tệ đang đi tới. Cái thằng trong thôn bà con đã bị giải tới đây này. Bà con hãy cho cái thằng chó đẻ này xem bà con là như thế nào. Bà con hãy ra mà hôn đón nó đi. Lão quản đội trưởng áp giải gào lên khàn khàn át cả những tiếng nhao nhao mỗi lúc một hung dữ và những tiếng kêu khóc của đám đàn bà. Rồi vẫn ngồi trên ngựa, lão giơ tay chỉ Kotliarov, thế thằng kia đâu, thằng Kosevoy Miska đâu, thằng Ankip con trai lão. Vua nói phét, len qua đám người, vừa đi vừa gỡ dây đeo súng trường trên vai xuống, làm khẩu súng lúc lắc đập cả báng và lưỡi lê vào người khác. Cùng thôn với bà con ta đây chỉ có một thằng thôi, ngoài ra không còn đứa nào nữa đâu. Nhưng nếu cần cho mỗi người một miếng thì thằng này cũng đủ chán. Lão quản áp giải nặng nề đưa một bên chân qua mũi in cầm chiếc khăn tay đỏ lau những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Những tiếng rít, những tiếng la thét của bọn đàn bà mỗi lúc một to và đã lên tới mức căng thẳng cực độ. Daria len tới chỗ bọn lính áp giải và nhìn thấy khuôn mặt bị đánh đập đến xám lại như gang của Kotliarov chỉ cách mình có vài bước ngay sau cái mông ướt đẫm của con ngựa của một tên áp giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu anh sưng to một cách kỳ dị, những món tóc bết máu khô dính vào nhau dựng lên cao bằng một cái thùng úp ngược. Da trán anh phồng mọng, nứt ra, hai bên má đỏ rực bóng nhoáng, và trên đỉnh đầu lại có hai chiếc găng len đặt trên một đám lầy nhầy như thịt đông. Có lẽ anh đã đặt hai chiếc găng tay ấy lên đầu để che những vết thương nhằng nhịt khỏi những tia nắng cắn da cắn thịt khỏi ruồi nhặng và những đàn muỗi nhắt lúc nhúc trong không khí. Hai chiếc găng đã dính vào các vết thương, khô lại và cứ thế nằm trên đầu. Anh hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh như một con thú bị vây bắt cố tìm vợ con nhưng lại sợ không dám bắt gặp cặp mắt của vợ hay của thằng con nhỏ. Anh chỉ muốn có thể van xin một người nào đó đưa vợ con mình đi chỗ khác nếu đang có mặt ở đây. Anh đã biết rằng mình sẽ không thể đi qua thôn Tataski này được, rằng đây chính là nơi mình sẽ chết, vì thế anh không muốn hai con người thân yêu chứng kiến cái chết của mình, nhưng đồng thời anh cũng mỗi lúc một thêm nóng lòng đợi chờ cái chết ấy. Anh gù lưng xuống, từ từ quay đầu rất khó khăn, đưa mắt nhìn một lượt những khuôn mặt quen thuộc của bà con cùng thôn, nhưng không hề bắt gặp một vẻ thương hại hay đồng tình nào trong một cặp mắt nào. Tất cả những đứa đàn ông và đàn bà cô, Giác đều nhìn anh bằng những cặp mắt gườm gườm và hung hãn. Chiếc sơ mi màu cứt ngựa đã bạc phếch của anh phồng cứng lên, hơi cử động một chút là kêu loạt xoạt. Bất kỳ chỗ nào trên cái áo cũng in những vết máu chảy nâu xịt. máu cũng đầm đìa trên chiếc quần bông đột chỉ của Hồng Quân, trên hai bàn chân rất to không dày không ủng, với lòng bàn chân phẳng bẹt và những ngón chân méo mó. Daria đứng lại trước mặt Kotliarov, cả nghẹt thở vì lòng căm hờn dồn lên cổ, vì thương hại và vì nóng lòng chờ đợi một cái gì khủng khiếp sắp xảy ra đến nơi, ngay bây giờ. Ả nhìn vào mặt anh chằm chằm mà chẳng làm thế nào biết được rằng anh có nhìn thấy mình và nhận ra mình hay không. Nhưng Kotliarov vẫn bồn chồn, dạo dực nhìn sục sạo trong đám người bằng một con mắt long lanh man dợ. Con mắt bên kia đã sưng vù không nhìn thấy gì nữa, và bỗng nhiên con mắt anh dừng lại trên mặt Daria lúc này chỉ đứng cách anh có vài bước. Anh chập chững bước tới như một người đang say mềm, anh đã mất quá nhiều máu nên đầu óc cứ đảo đồng, không còn chi giác nữa. Anh rất khổ não vì cái trạng thái nửa hư nửa thực khi mà mọi vật xung quanh đều trở nên huyền ảo, khi mà đầu óc quay lộn, hai con mắt tối sầm lại trong một cảm giác tê dại đau khổ. Song với một cố gắng cực lớn, anh vẫn còn đứng được trên hai chân. Sau khi nhìn thấy và nhận ra Daria, Kotliarov lảo đảo bước tới. Một cái gì chỉ có chút ít hao hao như một nét cười thoáng hiện trên cặp môi trước kia cứng rắn, nhưng bây giờ đã méo mó không còn ra hình thù gì nữa. Nhưng chính cái nhăn mặt phảng phất như một nụ cười ấy đã làm tim Daria đập thình thịch dồn dập. Ả có cảm tưởng như trái tim của ả đang đập ở một chỗ nào ngay sát cổ họng. Ả bước tới sát Kotliarov, thở hổn hển như kéo bể, mặt mỗi lúc một thêm nhợt nhạt. Thế nào, chào bác, chào ông bạn đỡ đầu thân mến. Giọng nói lanh lành và sôi nổi của ả, những thanh sắc khác thường trong câu nói làm đám người lặng đi. Và trong bầu không khí chết lặng vang lên một giọng trả lời trầm trầm nhưng cứng rắn. Chào bác bạn đỡ đầu Daria, bác hãy kể lại đi, bác bạn đỡ đầu thân mến, làm sao mà chồng tôi, người bạn đỡ đầu của bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Daria chợt cảm thấy nghẹt thở, phải áp hai tay lên ngực. Ả không còn đủ hơi nói thêm nữa, trong bầu không khí hoàn toàn chết lặng căng thẳng đến cực độ trong những phút nín tiếng chẳng có gì tốt lành ấy, ngay những hàng đằng sau cũng nghe thấy Daria hỏi nốt bằng một giọng chỉ hơi nghe do. Bác đã hành quyết chồng tôi, đã giết anh Petro Pantoevich như thế nào? Không, bác bạn đỡ đầu ạ, tôi có xử tử bác ấy đâu. Sao lại không xử tử? Giọng nghẹn ngào của Daria đã cất cao hơn. Chính bác và Miska Kosevoy đã giết người cô. Giác cơ mà, có phải thế không? Không, bác bạn đỡ đầu ạ, chúng tôi không giết bác ấy đâu. Thế đứa nào đã làm cho chồng tôi phải từ giã cõi đời này? Thế nào, đứa nào hử? Nói đi, hồi ấy là trung đoàn Damersky, mày, chính mày đã giết, anh em cô, Giác nói rằng đã trông thấy mày trên ngọn gò, hôm ấy mày cưỡi con ngựa trắng mà, cái thằng đáng nguyền rủa, mày còn chối hay sao, tôi cũng có mặt trong trận chiến đấu, bàn tay trái của Kotliarov đưa lên rất khó khăn tới ngang đầu, sửa lại hai chiếc găng tay dính khô vào vết thương. Giọng anh lộ rõ vẻ nghi ngại khi anh nói tiếp. Cả tôi cũng có mặt trong trận chiến đấu hôm ấy, nhưng người giết chồng bác không phải là tôi mà là Miska Kosevoy. Kosevoy đã bắn bác ấy. Tôi không phải chịu trách nhiệm về bác bạn đỡ đầu Petro đâu. Thế thì mày, đồ quân thù quân hằn, mày đã giết những người nào trong thôn chúng tao hừ? Thế còn cái những ai đã vì mày mà trở nên côi cút hừ? Mụ vợ góa của gã Jacob, móng lừa, đứng trong đám dân chúng gào lên the thế. Rồi những tiếng đàn bà nức nở kêu gào, kể lể khóc lóc những người đã chết lại vang lên, làm cho bầu không khí vốn dĩ đã sôi sục lại càng bị đun bồng. Sau này Daria kể lại rằng ả cũng không nhớ là làm thế nào mà trong tay ả lại có một khẩu súng trường của kỵ binh, và ai đã nhét khẩu súng ấy vào tay ả, đến khi đám đàn bà cất tiếng gào khóc ả bỗng cảm thấy trong tay mình có một vật gì là lạ. Ả không nhìn xuống, nhưng chỉ sờ qua cũng biết ngay rằng đó là một khẩu súng trường. Đầu tiên ả cầm lấy nòng súng để đánh Kotliarov bằng báng súng, nhưng đầu ruồi đâm vào lòng bàn tay làm ả đau, vì thế ả đã đưa tay xuống báng súng, quay khẩu súng lại rồi giương súng lên, thậm chí nhắm đầu ruồi vào bên trái ngực Kotliarov. Ả nhìn thấy những gã cô, Giác ở sau lưng Kotliarov đổ xô sang hai bên, để lộ bức tường bằng gỗ xám của kho thóc. Ả nghe thấy những tiếng kêu hốt hoảng, này, làm bậy bây giờ, giết nhầm người mình mất đấy, hưởng đã nào, đừng bắn vội. Rồi sự chờ đợi và đề phòng rất là thú tính của quần chúng, những cặp mắt đổ xô nhìn vào ả nguyện vọng trả thù cho người chồng bị giết, và một phần cũng có cái sĩ diện hám danh bất thần này ra trong đầu óc ả, làm cho cảm thấy rằng mình sắp sửa có thể trở nên khác hẳn những mụ đàn bà khác rằng bọn đàn ông cô. Jack đang nhìn mình bằng những cặp mắt ngạc nhiên, thậm chí sợ hãi, và đang chờ xem câu chuyện sẽ kết thúc ra sao, vì thế mình phải làm một việc gì khác thường, độc đáo, khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Tất cả các cảm xúc khác nhau ấy đã cùng một lúc thúc đẩy ả, xô ả, một cách nhanh chóng khủng khiếp tới chỗ làm một điều đã được quyết định sẵn ở một nơi rất sâu trong tiềm thức của ả, một điều mà ả không muốn, nhưng trong lúc này ả cũng không đắn đo được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ả ngập ngừng một lát, sờ sờ vào cò súng một cách rất thận trọng rồi bất thình lình, chính ả cũng cảm thấy bất ngờ, ả bóp mạnh một cái. Súng giật làm ả lảo đảo rất mạnh, phát đạn nổ làm ả ù cả tai, nhưng qua cái hai con mắt nheo nheo, ả nhìn thấy rằng chỉ trong khoảnh khắc khủng khiếp, một khoảnh khắc khủng khiếp và không sao cứu vãn được, khuôn mặt Kotliarov đang run run bỗng biến đổi hẳn. Ả thấy anh giang hai tay ra rồi chắp lại như sắp sửa lao đầu xuống nước từ một chỗ rất cao, nhưng sau lại ngã vật ngửa ra, đầu giật bần bật rất nhanh như trong một cơn sốt rét, 10 ngón tay của hai tay vươn rộng lẩy bẩy ra sức cào xuống mặt đất. Daria ném khẩu súng đi và vẫn chưa nhận thức rõ ràng là mình vừa làm việc gì, ả quay lưng về phía người ngã vật xuống, sửa lại chiếc khăn bịt đầu, nhét lại những món tóc xõa ra ngoài, cử chỉ rất không tự nhiên trong cái giản dị bình thường của nó. Nhưng nó vẫn còn thờ kia. Một gã cô, Jack vừa nói vừa lánh cho Daria đi qua, dáng điệu quá ư săn đón. Ả quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn không hiểu người ta nói về ai và về chuyện gì. Rồi chợt ả nghe thấy một tiếng rên rất dài, rất đơn điệu, phát ra không phải từ trong họng mà như từ một chỗ nào rất sâu trong ruột gan, tiếng rên chốc chốc lại ngắt quãng vì những tiếng nấc lúc hấp hối. Mãi lúc ấy Daria mới hiểu ra rằng đó là Kotliarov đang rên gì và anh đang chết do bàn tay của mình. Ả bước rất nhanh, rất nhẹ nhàng qua kho thóc đi về phía bãi họp, chỉ có vài người nhìn theo. Sự chú ý của mọi người chuyển sang gã Ankip, con lão. Vua nói phét, như trong một cuộc diễn tập, gã gión chân chạy rất nhanh đến chỗ Kotliarov đang nằm với chiếc lưỡi lê tuốt trần của khẩu súng trường Nhật, không hiểu sao phải cầm giấu sau lưng. Mọi cử chỉ của gã đều được tính toán kỹ càng và rất chuẩn xác. Gã ngồi xổm xuống, hướng mũi lê vào ngực Kotliarov và khẽ nói. Thôi chết đi cho rành, Kotliarov, gã nói xong đem hết sức ấn xuống cán lưỡi lê. Kotliarov hấp hối rất lâu, anh chết rất chật vật, cái thân hình tráng kiện xương sầu của anh không muốn chia tay với cõi đời chút nào. Ngay sau nhát lưỡi lê thứ ba, anh vẫn còn há to miệng ngáp ngáp, một tiếng kêu khàn khàn nặng nề phát ra từ sau những cái răng nhe ra, đỏ lòm những máu. A, chả cái thằng đổ tể này, cút mẹ mày đờ eo. Lão quản chỉ huy đội áp giải xô thằng con tên. Vua nói phét ra rồi nâng khẩu Nagant nheo mắt trái nhằm bắn, động tác rất thành thạo. Phát súng nổ ra tựa như được dùng làm một hiệu lệnh. Bọn cô, Jack vặn hỏi xong những người tù binh, bắt đầu đánh giết họ. Hòa lẫn với tiếng người kêu thét những phát súng trường nổ ra khô khan, ngăn gọn. Một giờ sau Grigory Milachov phi ngựa về tới thôn Tatarsky, chàng đã đánh con ngựa đến chết, trên con đường ra khỏi As, Kopeskaya con ngựa đã quỵ xuống trên một chặng giữa hai thôn. Grigory vác yên ngựa tới cái thôn gần nhất kiếm được ở đấy con ngựa cái vào hạng tồi. Thế là chàng đã về muộn, đại đội bộ binh của thôn Tatarsky đã kéo nhau lên ngọn gò tiến về những thôn của Trấn As. Kopeskaya, tới địa giới khu du mục của Trấn As, Kopeskaya, nơi đang diễn ra những trận chiến đấu chống các đơn vị của sư đoàn kỵ binh Hồng quân. Toàn thôn chết lặng, không một bóng người, màn đêm đã phủ lên các ngọn gò chung quanh thôn như một lớp sương màu đen. Từ bên kia sông đông vẳng sang tiếng rì rầm của những đám tiêu huyền và bạch lạp. Grigory cho ngựa tiến vào sân gia súc rồi đi vào trong nhà. Chẳng thấy đèn lửa gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối dày đặc chỉ nghe thấy tiếng muỗi vo ve và thấy nhấp nhoáng những chỗ mạ vàng trên mấy bức hình thánh treo ở góc chính. Grigory hít cái mùi xoa xuyến của ngôi nhà cha sinh mẹ đẻ, cái mùi mà chàng đã quen từ thời thơ ấu, rồi hỏi. Có ai ở nhà không? Mẹ ơi, Dunhyaska đâu thế, anh Griska, có phải anh đấy không? Có tiếng Dunhyaska hỏi ra từ nhà trong, vẳng ra vài tiếng chân đất bước lệt xệt rồi qua kẽ cửa thấy loáng thoáng cái bóng trắng trắng của Dunhyaska đang vội vã thắt dây lưng cái váy lót. Làm gì mà ở nhà đi ngủ sớm thế? Mẹ đâu rồi? Ở ta, Dunhyaska nói đến đấy lại nín lặng. Grigory nghe thấy cô gái thở hổn hển đầy xúc động. Ở ta làm sao, bọn tù binh bị giải qua đây đã lâu chưa? Họ bị giết rồi, xa, ta, ao, bọn cô, Jack đã giết họ, chào ôi, anh Griska y chị Daria nhà ta cái của thối thây khô. Ồ, ốn kiếp ấy, trong giọng nói của Dunhyaska có thể cảm thấy những giọt nước mắt phẫn nộ. Chính chị ấy đã tự tay giết Kotliarov, bắn bác ấy. Mày nói láo cái gì đấy hừ, Grigory vừa kêu lên vừa hốt hoảng túm lấy cái cổ áo lót thêu của em gái. Hai lòng trắng con mắt của Dunyaska long lanh mấy giọt nước mắt. Grigory nhìn thấy vẻ kinh hoàng lắng đọng trong tròng con mắt của em gái, biết rằng mình đã không nghe nhầm. Còn Miska Kosevoy, còn Stockman, không thấy có hai người trong đám tù binh. Bằng những lời lộn xộn, Dunyaska kể vắn tắt về chuyện tù binh bị giết hại, về Daria. Mẹ sợ không dám ngủ ở nhà với chị ấy nên đã bỏ sang bên láng giềng, còn chị Daria thì không biết đã đi đâu uống rượu rồi mới về say bí tỉ. Bây giờ đang ngủ, ở chỗ nào, dưới nhà thóc ấy, Grigory đi xuống nhà thóc mở toang cánh cửa. Daria nằm ngủ ngay dưới đất, váy tốc lên một cách rất là vô liêm sỉ, hai cánh tay thon thon dang rộng, má bên phải bóng nhoáng, đầy rớt rãi, mùi rượu nặng bốc ra nồng nặc từ cái miệng há hốc. Ả nằm vẹo đầu một cách rất không tự nhiên, má bên trái áp xuống đất, hơi thở nặng nề như kéo bể. Chưa bao giờ Grigory cảm thấy mình điên cuồng chỉ muốn chém giết như trong lúc này. Chàng mím chặt môi đứng vài giây phía trên Daria, miệng rên rỉ, người lảo đảo. Chàng nhìn cái thân hình nằm thườn thượn với cả một cảm giác căm ghét và kinh tởm không sao ghìm nén được. Rồi chàng tiến một bước giẫm cái gót ủng đóng cá sắt lên khuôn mặt có cặp lông mày đen vòng cao như hai cánh cung của Daria và nói bằng giọng khàn khàn. Đờ, ô, rắn độc, Daria rên lên một tiếng, lẩm bẩm không biết những gì trong cơn say. Còn Grigory thì đưa hai tay lên ôm đầu, bỏ chạy ra sân, vỏ gươm đập lách cách trên ngưỡng cửa. Ngày đêm ấy, chàng không tới thăm mẹ, ra ngay mặt trận. Cách chương.